Ngày câu hỏi thứ năm, con có chồng Mỹ và ba con. Chồng con theo đạo Tin Lành, còn con vẫn theo đạo Phật. Chồng con khi còn sống thích gõ mõ, đánh chuông khi thấy con tụng kinh. Năm rồi chồng con chết, anh thường hiện ra trong nhà hay trong phòng làm con các con, làm con của con, các con của con nó sợ quá. Con có đưa hình vào chùa để thờ, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hiện ra. Vậy con phải làm sao? Con có thể xin làm lễ quy y cho anh ấy không? Kính xin Hòa Thượng từ bi cứu con. Đây là một vấn đề. Bây giờ nói sao về cái này? Bởi vì người chồng thì theo Tin Lành, người vợ thì theo đạo Phật. Mà người chồng mà khi thấy vợ tụng kinh là thích đến chuông đến mõ cho vợ. Bây giờ chồng chết thì lại hiện về hoài, cho con thấy rồi cho vợ thấy. Bây giờ làm sao? Thì điều này không gì hơn là Phật tử mỗi khi tụng kinh rồi phát nguyện hồi hướng cho tên người chết, cầu nguyện cho họ sớm sanh về cõi lành, không còn ở lẫn quẩn nữa. Vậy thôi chứ không có cách nào khác hơn được. Đó là ý của tôi, nói cho Phật tử này hiểu.